Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc đó, cũng là tiền nữ Thanh Thủy nhắc nhở tôi vốn dĩ định bắt chặt đối phương 20 tỷ tệ thật. Tôi nói, chú, chuyện này đã qua rồi. Bây giờ chú đã có tiền vốn, cũng có thể qua được ai khó. Sau này chú có chuyện gì không giải quyết được, có thể tìm tôi. Vấn đề về tài chính cũng có thể tìm tôi. Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có 100 cách có thể kiếm ra tiền. Chú không cần phải nhún nhường đi cầu xin người khác. Âu Dương Bác lại cảm ơn tôi liên hồi. Bây giờ, chắc chắn Âu Dương Bác cảm thấy tôi là một người giàu ngầm. Lấy hai củ nhân sâm ra là trị giá 20 tỷ tệ. Âu Dương Bác nói, Sơn Thành, tối nay tôi mời cậu ăn một bữa, thuận tiện giới thiệu một vài người bạn cho cậu làm quen, để họ cảm ơn cậu luôn. Tôi nói, là những người nào vậy? Âu Dương Bác cười đáp. Một vài người cậu từng gặp, mấy người lần trước đi chúc thọ người của nhà họ Lưu và còn một vài người bạn khác nữa. Tôi đồng ý, tôi và Âu Dương Bác quen biết nhau lâu như vậy, còn chưa cùng nhau ăn cơm được lần nào, cũng nên làm quen một chút với những người tai to mặt lớn trong thành phố này. Tôi lại nói chuyện với Âu Dương Bác một lúc, sau đó Âu Dương Bác rời đi, nói rằng tối ông ấy sẽ đích thân đến đón tôi, bảo tôi cứ nghỉ ngơi ở khách sạn cho tốt. Tôi nói không cần, tới lúc đó nói địa chỉ cho tôi là được. Âu Dương Bác kiên quyết muốn đích thân đi đón tôi hoặc phái người đến đón, nhưng đều bị tôi từ chối với thái độ cứng rắn. Tôi đâu phải cậu chủ gì, không phải công chúa hoàng tử, không phải nhân vật lớn, cũng không cần ai bảo vệ. Tôi không phải người kiểu cách như vậy. Chút chuyện nhỏ thế này, tôi không muốn làm phiền Âu Dương Bác. Tới lúc đó gọi xe taxi đi là được. Hơn 7 giờ tối, Âu Dương Bác gọi điện thoại nói địa chỉ cho tôi. Tôi rời khách sạn, gọi một chiếc taxi đi đến nhà hàng. Tới nơi, trước mặt là một tòa cao ốc, mỗi một tầng đều có biển hiệu đủ màu, lóe ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Tôi cần phải đi lên tầng 6. Tên của nhà hàng này rất kỳ lạ, có 3 chữ cái. STA, không biết nghĩa là gì. Tầng 1 của tòa cao ốc là đại sảnh, cách bài trí bên trong rất có phong cách. Tôi tìm đến thang máy đi lên tầng 6. Ra khỏi thang máy rẽ phải, một biển hiệu màu vàng sậm thu hút sự chú ý của tôi, đó chính là nhà hàng tôi cần tìm. Biển hiệu có màu vàng sậm, bên trên khắc mấy con rồng, 3 chữ cái tiếng Anh tuy xiên xẹo nhưng kết hợp với hình điêu khắc trên biển lại không mất tự nhiên. Ngược lại có loại cảm giác thư thái. Trước cửa có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tây dày da, bên miệng có đeo tai nghe, cửa nhà hàng là cửa cảm ứng. Xem ra, nhà hàng này rất sang trọng, là nơi cho người có tiền. Tôi sải bước về phía trước, vừa đi đến trước cửa thì hai người thanh niên chặn tôi lại. Tôi hơi ngạc nhiên, thanh niên ở bên trái nói, xin hỏi anh có chuyện gì? Tôi nói, tôi đến nhà hàng đương nhiên là để ăn cơm. Thanh niên đáp lại, thật ngại quá, nhà hàng của chúng tôi chỉ dành cho hội viên, chỉ có hội viên mới được vào, làm phiền anh cho xem thẻ hội viên. Thẻ hội viên? Tôi đến ăn bữa cơm cũng cần thẻ hội viên sao? Ngay lúc này, từ đằng sau có hai người trung niên đi đến, xem ra họ là một đôi vợ chồng, ăn mặc rất chỉnh tề. Họ lướt qua bên cạnh tôi, đi thẳng vào trong. Tôi thắc mắc, hai người họ thì sao? Vì sao không kiểm tra thẻ hội viên? Thanh niên bên phải nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, nói, không có thẻ hội viên cũng được, cơm ở chỗ chúng tôi chưa chắc anh có thể ăn nổi, chi phí bình quân mỗi người trên 10.000 tệ, anh trả nổi không? Tôi bực mình nói, anh dựa vào cái gì mà nói tôi không trả nổi? Thanh niên bên phải bĩu môi nói, anh bạn, cả người anh toàn là hàng vỉa hè, trên tay đeo chiếc nhẫn từ cửa tiệm 2 tệ, trên dưới cả người cũng chưa tới 200 tệ đâu, đúng không? Anh cho rằng anh trả nổi sao? Anh mau đi đi, đừng ở đây để mất mặt nữa. Nơi cao sang rộng lớn này không dành cho loại người như anh đâu. Tôi lại bị khinh thường rồi, bọn họ lại coi rẻ tôi. Tôi không tức giận, không cần thiết phải tức giận bởi hai nhân vật nhỏ bé này. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là làm thuê, có thể là họ làm việc theo nguyên tắc. Tôi nói, bạn tôi dùng bữa ở trong đó, tên là Âu Dương Bác, chính ông ấy gọi tôi đến, ở phòng số 8, các anh đi hỏi thử là biết. Hai người nghe vậy, vẻ mặt đều có chút không nhịn được cười. Ông chủ Âu Dương. Thanh niên bên trai nói. Anh này, nhà hàng này là của ông chủ Âu Dương mở. Ông chủ Âu Dương là người giàu nhất thành phố. Anh đừng đùa nữa. Khách dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi không có thẻ hội viên cũng phải để lại thân phận. Hai vị vừa rồi là khách quen ở chỗ chúng tôi. Anh vẫn nên rời đi đi. Thanh niên bên trái vẫn rất khách sáo với tôi, mặt luôn mỉm cười, nói năng lịch sự. Thanh niên bên phải khinh thường nhìn tôi, nói. Anh nói ông chủ Âu Dương là bạn của anh. Anh đang chọc cười sao? Mau rời khỏi đây đi, đừng làm náo loạn ở đây nữa. Tôi vẫn không tức giận, cười đáp. Tôi thật sự là bạn của Âu Dương bác. Cút, cút, cút. Tôi còn chưa nói hết lời, một người đàn ông trung niên đeo kính đã bước từ trong ra, quát to mấy tiếng với tôi, bảo tôi cút. Hai tên khốn các anh làm việc thế nào đấy? Thế loại người này cứ đuổi thẳng đi là được rồi, lãng phí thời gian ở đây làm gì? Tôi ở trong phòng camera quan sát mà thật sự không xem tiếp được nữa. Bình thường tôi dạy các anh làm việc như thế nào? Người đàn ông trung niên cũng dạy dỗ hai người thanh niên một trận. Thanh niên bên trái nói với tôi. Thật là ngại quá, mời anh rời đi cho. Thanh niên bên phải lại quát to. Cút, lập tức cút đi cho tôi. Từ đó tới giờ tôi không tức giận là vì tôi không nhất thiết phải tức giận. Chỉ cần vào trong là biết đáp án ngay. Tôi cũng chuẩn bị gọi điện thoại cho Âu Dương bác. Nhưng người đàn ông trông có vẻ là giám đốc này lại xông ra, bảo tôi cút. Thanh niên bên phải cũng bảo tôi cút. Còn thanh niên bên trái luôn rất khách sáo với tôi, nói chuyện lịch sự, dáng vẻ cũng rất sốt ruột. Tôi không đi mà nói. Canh vào trong nói với Âu Dương bác một tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, nhà hàng này đổi chủ, tôi mua. Phiền các anh chuyển lời giúp. Ha ha ha ha. Vị giám đốc kia cười lạnh nói. Những kẻ nghèo mạt như cậu, tôi gặp nhiều rồi. Có phải vào trong gặp những người giàu có đó rồi xin xỏ không? Xin được bố thí. Mấy tên khốn các cậu là sâu mọt của xã hội. Nơi này là nơi để những kẻ hạ đẳng như các cậu tới sao? Mau cút đi, đừng cản trở chúng tôi làm ăn. Tôi nghe thấy ba chữ kẻ hạ đẳng thì lửa giận thoáng chốc dâng trào. Đây đã là lần thứ hai tôi bị chửi là kẻ hạ đẳng trong hôm nay. Tôi ăn mặc bình thường nhưng vô cùng gọn gàng. Kiểu tóc tôi cũng thuộc dạng phổ biến. Vẻ ngoài không có gì nổi bật. Nhẫn trên tay tôi đúng là mua ở cửa tiệm 2 tệ, là Lâm Ngọc Lam tặng cho tôi, người phụ nữ của tôi tặng cho tôi. Đối với tôi mà nói, nó vô cùng quý giá. Chỉ vì vậy mà xem thường tôi sao? Có hàng vạn người ăn mặc giống như tôi đều đáng bị người khác mắng là kẻ hạ đẳng, đáng bị người khác xỉ nhục hay sao? Thấy tôi không chịu rời đi, thanh niên đứng bên trái trở nên lo lắng, kéo cánh tay tôi, nói. Anh nên rời khỏi đây. Nếu không, chúng tôi cũng rất khó xử. Nếu anh gặp khó khăn gì, không có cơm ăn hay là không có tiền, thì tôi đưa cho. Anh đi nhanh đi, đừng làm cho giám đốc của tôi tức giận. Vừa nói, thanh niên móc từ trong túi ra 100 tệ, lén lút nhét vào trong túi tôi, rồi cậu ta nói nhỏ bên tai tôi. Đây là chuyện duy nhất mà tôi có thể giúp anh. Anh mau đi đi, nếu không giám đốc sẽ gọi người đến đánh anh mất. Thanh niên này cũng không tệ. Hay là trước đây đã từng xảy ra chuyện như thế này, có mấy cậu bé nghèo đến đây muốn xin ăn người giàu. Tôi cười, nói. Cậu đừng lo, tôi không sao. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Vốn dĩ tôi muốn gọi Âu Dương bác đến giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ tôi không muốn, tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi gạt tay thanh niên ra, đi đến trước tên giám đốc và nói. Hôm nay tôi phải vào từ chỗ này, hơn nữa tôi sẽ bắt ông phải trả giá đắt. Vẻ tức giận trên gương mặt tên giám đốc càng đậm. Đám rác rưởi nhà cậu suốt ngày lang thang lăn lộn đường phố, tôi gặp nhiều rồi. Mẹ nó chứ, ông đây cũng đã theo anh Đào lăn lộn khắp nơi nhé. Cậu là cái thá gì? Anh Đào? Là anh Đào từng tặng tôi một chiếc xe thể thao à? Thanh niên bên trái lo lắng kéo tôi đi, nhưng sức lực của cậu ấy không thể kéo tôi được. Cậu ấy thở dài, trông rất bất lực. Còn chưa cút ra ngoài. Tên giám đốc đột nhiên tiến tới, thúc vào ngực tôi một cái. Nhưng ông ta căn bản không đẩy được tôi. Tôi trực tiếp nắm lấy cổ áo của tên giám đốc, lạnh lùng nói. Anh đã chọc tức tôi thật rồi đấy nhé. Tôi dùng một tay nắm lấy tên giám đốc, nhấc người hắn ta lên rồi đập thẳng vào cửa kính phía trước. Bịch! Chất lượng cửa này rất tốt, thế mà chưa bị đập vỡ. Tên giám đốc đau đớn rít lên một tiếng. Hắn ta nằm dưới đất, cố gắng mãi mới gượng dậy được, chỉ vào tôi nói. Cậu dám đánh tôi? Hai tên khốn kiếp các cậu, còn không mau đi đi, còn không mau gọi người tới. Thanh niên đứng bên trái không làm gì được, đứng sững ra, còn thanh niên bên phải hét vào tai nghe mấy câu rồi lao về phía tôi. Đối mặt với nắm đấm của thanh niên, tôi dùng tay phải nắm lấy nắm đấm của anh ta rồi vặn ngược lên. Nắm đấm của thanh niên như phát ra tiếng sắc, xương tay của cậu ta đã bị gãy. Tôi một chân đạp thanh niên xuống đất, thanh niên kêu lên thảm thiết, không thể đứng dậy. Thanh niên bên trái sợ ngây người, không ngờ tôi lại mạnh đến vậy. Vài tốp khách đi vào từ thang máy, thấy chỗ này đang náo loạn nên quay người đi ngay. Tên giám đốc hét lên. Cậu dám gây loạn ở chỗ của ông chủ Âu Dương. Thằng nhóc này, cậu chết chắc rồi. Tôi nhất định sẽ băm vằm cậu ra từng mảnh. Sau đó, hơn chục thanh niên từ bên trong chạy ra, nhìn thấy tên giám đốc bị đánh, ai nấy đều phẫn nộ vô cùng. Tên giám đốc hét to. Đánh cậu ta cho tôi, đánh gãy chân cậu ta, đánh! Hơn chục người hùng hãn lao về phía tôi, thanh niên bên trái vội vàng kêu lên. Cái anh này, còn không mau chạy đi, anh muốn chết à? Tất nhiên là tôi sẽ không chạy, mà mỉm cười đầy tự tin với thanh niên bên trái. Sau đó, người đầu tiên lao đến đã bị tôi quật ngã, rồi đến người thứ hai, thứ ba. Tôi đấm một cái rồi đá một cái, không một ai chịu được hơn một đòn của tôi. Tốc độ của những người này rất chậm trong mắt tôi. Thân thủ của họ đến cả một chiêu của Lãnh Nguyệt cũng không thể đỡ được, đừng nói là chiêu của tôi. Hơn chục người nằm lăn lộn ở cửa, khắp nơi toàn tiếng kêu gào, mặt mũi ai cũng kinh hãi, không ai nghĩ rằng tôi lại mạnh như vậy. Cả chục người đã bị xử lý trong phút chốc, những người này thậm chí còn chẳng chạm được đến góc áo tôi. Tên giám đốc tức đến điên người, nói. Cậu, đúng là không có ý tốt gì mà, cậu chuẩn bị xong xuôi hết rồi mới đến đây. Cậu là loại phá hoại. Tôi bước tới, lại đá thêm một cái, khiến tên giám đốc ngã xuống đất. Tên giám đốc lăn lộn trên đất, ôm bụng rên rỉ vì đau. Tôi giẫm lên cánh tay của tên giám đốc để hất ông ta lật người lại. Sau đó dùng chân phải giẫm lên ngực ông ta, cười. Chẳng phải ông rất trâu bò sao? Chẳng phải là muốn đánh gãy chân tôi sao? Mắt tôi dán chặt vào hai chân của tên giám đốc. Tên giám đốc sợ đến mức đổ mồ hôi trán. Ông ta gào thét, cả người run rẩy nhưng vẫn rất cứng miệng. Tên giám đốc nghiến răng nghiến lợi. Thằng khốn nạn, mày chết chắc rồi. Mày không biết mày đã đắc tội ai đâu. Ông ấy là nhân vật quyền lực nhất trong thành phố này. Âu Dương Bác thực sự là người quyền lực nhất trong thành phố của chúng tôi. Nhưng không may, ông ấy và tôi là bạn tốt của nhau. Ánh mắt của tên giám đốc đột nhiên dừng trên thanh niên đứng bên cạnh, sớm đã sợ đến ngây người. Ông ta nói. Còn không mau, mau thông báo cho ông chủ để người phục vụ bên trong đưa tên này ra ngoài. Nhanh, hôm nay ta phải xử lý thằng nhóc này. Gương mặt thanh niên trông đầy hoảng loạn, không biết phải làm gì. Dường như cậu ta chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Tôi cười nói. Đi, gọi ông chủ các người tới. Thanh niên chạy vào trong như bay. Một lúc sau, một nhóm người khá đông lao ra từ bên trong. Người đi đầu mặc quần áo sặc sỡ, dẫn theo một nhóm thanh niên. Người đến chính là anh Đào, đeo kính râm, miệng ngậm một điếu xì gà to tướng, đúng kiểu đại ca xã hội đen. Mẹ nói chứ, ai dám gây chuyện ở chỗ của anh em tao? Anh Đào gào to. Những người khác mang theo những thứ như mã tấu, ống thép, vô cùng hung hăng, trực tiếp bao vây hiện trường. Tên giám đốc còn đang bị tôi giẫm dưới chân, vội vàng nói. Anh Đào, rốt cuộc anh cũng tới rồi, báo thù cho anh em ta đi. Thằng nhóc này đánh nhiều người của chúng ta như vậy. Anh Đào ngay lập tức xông tới trước mặt tôi. Nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của tôi, anh ta đột nhiên sững sờ. Anh Đào tháo kính râm ném sang một bên, ngượng ngùng nói. Sơn Thành, sao lại là cậu? Đại ca Âu Dương rất nhớ cậu đấy, cứ nói về cậu mãi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cười nói. Anh Đào, Âu Dương bác mời tôi ăn tối. Tôi còn chưa kịp vào cửa, người ta đã muốn đánh gãy chân tôi rồi. Thế là tôi đành phải giúp chú Âu Dương dạy dỗ đám khốn nạn coi thường người khác này. Anh Đào nghe thấy vậy, gương mặt trở nên lạnh lùng, sau đó anh ta cười gượng. Sơn Thành, cứ gọi tôi là Tiểu Đào, dù sao cũng là anh em một nhà mà. Thật đúng là người một nhà cả, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Nói xong, anh Đào trừng mắt nhìn tên giám đốc dưới chân tôi. Ông định đánh gãy chân anh em tôi phải không? Tên giám đốc đã ngây ngốc từ lâu, những người khác cũng đờ ra. Họ nghĩ rằng anh Đào sẽ đánh tôi một trận thật ác, khiến tôi không xuống nổi giường trong nửa năm. Họ không ngờ rằng anh Đào lại quen biết tôi, hơn nữa còn rất khách khí với tôi. Họ đều nhớ lại những gì tôi nói trước đây. Tôi quen Âu Dương Bác, nhưng họ không tin. Tôi nhấc chân khỏi người tên giám đốc. tên giám đốc vội vàng quỳ trên mặt đất, tự tát mình hai cái thật mạnh, khóc rống lên. Anh Đào, là lỗi của tôi, là tôi có mắt như mù, tôi đáng chết mà. Anh Đào tức giận, đạp thẳng vào đầu tên giám đốc. Tên giám đốc bị đá ngã xuống đất, choáng váng, vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa rồi ai ra tay, tất cả đứng ra cho tao. Đánh cho tao, đánh mạnh vào, đánh chết chúng nó đi. Mẹ chứ, dăm ba mấy đứa mắt chó coi thường người khác, đúng là khốn nạn, ngay cả anh em của tao cũng dám ra tay. Những người vừa mới ra tay với tôi, từng người quỳ bịch xuống đất. Anh Đào, tha mạng. Anh Đào, tha cho bọn em với. Anh Đào, chúng tôi thật sự không biết người này là bạn của anh. Nhìn thấy người của anh Đào sắp ra tay, tôi vội vàng ngăn cản. Dừng. Anh Đào, anh làm đại ca kiểu gì thế? Những người này đều làm việc theo lệnh thôi. Cái tên giám đốc đáng chết kìa mới là loại khốn nạn. Đừng động chân động tay lúc này, kinh động những vị khách khác cũng không tốt. Anh Đào nói. Sơn Thành, cậu bị người khác bắt nạt, lại còn bị bắt nạt ngay địa bàn của đại ca Âu Dương. Không đưa ra một lời giải thích cho cậu, làm sao mà được chứ? Nói thật, đa số những người này đều là người của tôi, cả tên giám đốc này nữa, tôi trực tiếp đuổi bọn họ đi. Đừng, tôi ngăn anh Đào lại, tôi không muốn làm quá mọi chuyện, nói. Anh Đào, tôi xin nhận ý tốt của anh, giao cho tôi xử lý đi, tôi đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa. Anh Đào thấy tôi nhất quyết muốn tự giải quyết, liền nói. Sơn Thành, cậu muốn làm gì thì làm, những người này, những tên khốn kiếp này, cậu muốn xử lý thế nào tùy cậu đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Âu Dương Bác cùng hai người đàn ông trung niên bước vào. Tôi đã gặp hai người trung niên đó. Lần trước họ đã tới giúp bà Liều tại bữa tiệc mừng thọ. Cả ba người họ quan sát tình hình trước mắt, nhìn thấy tôi. Trong chốc lát, họ đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chào chú Âu Dương. Chào hai chú. Tôi bước tới chào hỏi. Chúng tôi hỏi han nhau vài câu. Âu Dương Bác tức giận nói. Kéo hết những người này ra, nghiêm khắc giáo huấn cho tôi. Ngày mai không phải đến làm việc nữa. Tên giám đốc này, người đâu, bắt ông ta lại cho tôi. Để ông ta quỳ xuống, nhận lỗi với Sơn Thành, sau đó đánh gãy chân ông ta. Lúc này, tên giám đốc hối hận vô cùng, những người khác cũng run lên vì sợ hãi. Chú Âu Dương, tôi vội vàng nói. Tôi sẽ lo chuyện ở đây, chú cứ bình tĩnh. Âu Dương Bác tức điên người, do tôi đã giúp ông ấy, nên hôm nay ông ấy mời tôi bữa cơm, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Âu Dương Bác muốn nghiêm trị đám người này và cho tôi một lời giải thích. Tuy nhiên, tôi kiên quyết tự mình xử lý những người này. Âu Dương Bác nói. Được thôi, Sơn Thành, đây là địa bàn của tôi, nhà hàng này cũng là của tôi, cậu muốn xử lý những người này thế nào cũng được. Khi tên giám đốc cùng đám người động tay động chân với tôi, nghe thấy tôi muốn tự mình xử lý, sợ đến nỗi tim như rơi ra ngoài vì lo rằng tôi sẽ nghĩ ra một cách khủng khiếp để xử lý họ. Thật ra, tôi không làm việc này. Đa số những người này đều là người của anh Đào. Hơn nữa, còn làm việc cho Âu Dương Bác ở đây. Không nể mặt nhà sư thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Tôi không thể xử lý chuyện này một cách thái quá được. Nếu thật sự đánh những người này quá thảm, thì có khác nào đánh thẳng vào mặt anh Đào và Âu Dương Bác? Nếu những người này không phải là người của anh Đào, nhà hàng này cũng không phải của Âu Dương Bác, tôi thực sự muốn làm theo ý mình. Tôi cười nói. Tôi không thích đánh nhau giết chóc. Những người ở đây tôi đều đã dạy cho một bài học. Không cần phải dạy nữa. Ai làm việc gì thì đi làm việc nấy. Mọi người nghe thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều không ngờ tôi lại ăn nói dễ nghe đến vậy. Ánh mắt tôi rơi trên bảng hiệu của nhà hàng, nói. Chú Âu Dương, tôi thấy nhà hàng của chú không tồi. Sao chú không tặng cho tôi? Âu Dương Bác nghe vậy vui mừng khôn xiết. Sơn Thành, cậu thích nhà hàng này của tôi? Được thôi. Chỉ cần cậu thích, tôi đương nhiên sẽ tặng cho cậu. Ha ha ha, tốt quá rồi. Tôi đã giúp Âu Dương Bác nhiều như vậy. Âu Dương Bác còn sợ tôi không muốn đồ của ông ấy. Bây giờ tôi chủ động nói muốn thứ gì đó. Tình cảm đôi bên tự nhiên sẽ thêm gắn bó, có đi có lại. Vì vậy, Âu Dương Bác vô cùng vui. Rất nhiều người đang đứng đó đều ngẩn ra. Tiền đầu tư vào nhà hàng này cũng rất nhiều, tốn mấy triệu tệ. Tôi nói một câu mà Âu Dương Bác đã tặng cho tôi rồi. Họ hiểu rằng thân phận của tôi không chỉ là quen biết những ông lớn này mà quan hệ đôi bên còn vô cùng tốt. Cậu, qua đây. Tôi gọi thanh niên bên trái kia. Thanh niên này vẫn luôn nghĩ cho tôi. Thanh niên vô cùng căng thẳng, bước qua đám đông rồi run rẩy bước đến gần tôi. Tôi hỏi, cậu tên gì? Thanh niên đáp, tôi tên Lý Cương. Tôi lấy trong túi ra 100 tệ, mỉm cười rồi nói, tấm lòng của cậu, tôi xin nhận. 100 tệ này khiến tôi vô cùng cảm động. Những gì tôi nói đều là sự thật. Khi tôi còn chưa làm khai quang kiếm tiền, trong túi chỉ có vài trăm tệ, tôi cũng vui vẻ mấy ngày liền. Khi tôi nghèo, không có tiền, 100 tệ cũng là một số tiền lớn đối với tôi. Vừa rồi, Lý Cương nghĩ là tôi gặp rắc rối, thậm chí cậu ấy còn nghĩ tôi không có tiền ăn, nên đưa cho tôi 100 tệ rồi để tôi rời đi. Dù sao tôi cũng mới 18 tuổi, ở độ tuổi của tôi, nếu không đi học thì chỉ có chơi bời bên ngoài, đến quán internet, đi bà, vân vân, nên thường không có tiền. Lan lộn ngoài đường, không có tiền để ăn là chuyện bình thường. Lý Cương không dám nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy rất kinh ngạc. Tôi xin nhận tấm lòng của cậu, bây giờ tôi đã là ông chủ của nhà hàng này, mà cậu sẽ làm giám đốc của nhà hàng này. Lý Cương sững sờ. Ông chủ, tôi không làm được chức giám đốc đâu. Tôi mới đến đây được vài tháng. Tôi vỗ vai Lý Cương và nói, tôi nói cậu làm giám đốc thì cậu sẽ làm giám đốc, cho dù cậu có không biết làm, cậu cũng chính là giám đốc, cậu có thể học. Nhưng Lý Cương vừa kích động vừa sợ hãi vì được yêu ái. Tôi chưa từng làm giám đốc, hơn nữa tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tôi đang làm 3 công việc bán thời gian, còn phải chu cấp cho em gái học đại học, kiếm tiền sinh hoạt cho con bé. Tôi hỏi Âu Dương Bác, chú ơi, lương đứng gác cửa được bao nhiêu một tháng? Âu Dương Bác hỏi tên giám đốc đang quỳ trên mặt đất. Nhân viên chủ quản đâu? Nhân viên tài vụ nữa? Xem ra, Âu Dương Bác không biết mức lương của những người này. Âu Dương Bác là một người bận rộn, chắc chắn sẽ giao việc quản lý nhà hàng cho người khác. Ngày thường ông ấy căn bản không phải quản chút nào, ngay cả khoản mục trong sổ sách cũng không cần nhìn. Bởi vì Âu Dương Bác rất giàu có thể là do ông ấy có hứng thú nên mới mở nhà hàng này, mấy tháng liền mới kiểm tra sổ sách một lần. Tên giám đốc giọng run run. Ban đêm, nhân viên chủ quản và nhân viên tài vụ không đi làm, buổi tối chỉ có một mình tôi phụ trách. Lý Cương lúc này mới nói, một tháng lương của tôi là 2.500 tệ, một ngày đi làm 8 tiếng rưỡi. Lương của giám đốc là bao nhiêu? Tôi hỏi tên giám đốc. Mức lương cơ bản là 8.000 tệ, cộng với các khoản hoa hồng khác nhau, tổng cộng khoảng 30.000 tệ. Tên giám đốc trả lời. Tôi gật đầu nói, Lý Cương, 30.000 tệ một tháng đủ cho cậu và em gái chi tiêu chưa? Lý Cương bị mức lương đó làm cho kinh ngạc, nói, ông chủ, chi tiêu của cả nhà chúng tôi 4.000 tệ một tháng là đủ rồi. Tôi thật sự không biết cách quản lý, bảo tôi đứng canh cửa, bảo tôi lao động thì tôi làm được, nhưng còn chức vụ này tôi không biết làm. Anh Đào lạnh lùng lên tiếng, bảo cậu làm thì cậu cứ làm, nói nhiều thế làm gì? Cho cậu tiền và chức vị cao mà cậu không thích sao? Tôi cười nói, anh Đào, đừng dọa Lý Cương. Tôi nói với Lý Cương, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai nhận chức. Còn ông? Ánh mắt tôi dừng trên người tên giám đốc, nói, ông phụ trách dạy Lý Cương làm việc, trong thời gian 3 tháng phải giúp Lý Cương học được hết tất cả. Nếu không học được hết, quản lý không tốt, lúc đó tôi sẽ đánh gãy chân ông. Vâng vâng vâng, tên giám đốc vội vàng đồng ý. Tôi nói với Lý Cương, về sau, tên giám đốc này sẽ là cấp dưới của cậu, một tháng trả lương ông ta 2.500 tệ. Nếu ông ta có biểu hiện tốt thì tăng lương cho ông ta. Lý Cương gật đầu chắc chắn, nhìn tôi với vẻ cảm kích. Tôi lại vỗ vai Lý Cương, cười nói, làm cho tốt. Còn cậu kia? Tôi nhìn sang người thanh niên đứng ở bên phải vừa rồi, nói, cậu qua đây. Thanh niên đang quỳ ở dưới đất, lê chân qua, mặt như đưa đám, nói, ông chủ, tôi đáng chết, là tôi có mắt không tròng, không biết thân phận của anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi thản nhiên nói, tôi không nói sẽ làm gì cậu cả, sau này cậu tiếp tục canh cửa ở đây, làm tốt công việc, trừ cậu 3 tháng lương liên tiếp. Từ này, người cao nhất ở nhà hàng này sẽ là Lý Cương, mọi việc đều phải nghe theo Lý Cương. Thanh niên vội đáp, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Tôi cũng không muốn làm khó mấy người làm công như họ. Cứ như vậy, sự việc đã được giải quyết. Âu Dương Bác đưa mắt nhìn quanh, nói, được rồi, mọi người đều giải tán hết đi. Sơn Thành, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Đi vào trong nhà hàng, tôi còn tưởng rằng cách bài trí của nhà hàng đắt đỏ này sẽ vô cùng nguy nga lộng lẫy. không ngờ lại mang phong cách giản dị, cổ xưa. Hơn nữa, trong nhà hàng không có đại sảnh, chỉ có một quầy bar đơn giản, sau đó là từng dãy hành lang và phòng riêng. Trên hành lang có một vài chậu cây, kết cấu của nó cho người ta cảm giác chẳng khác nào phòng khách sạn. Nền lót sàn gỗ, tường cũng bằng gỗ, trong một vài bức tranh sông núi. Bầu không khí xung quanh cho người ta cảm giác thanh nhã, hoàn toàn khác với cách bài trí của những nhà hàng cao cấp khác. Không gian hết sức yên tĩnh. Khách trong phòng riêng có làm ồn thế nào cũng không lo tiếng động ra ngoài. Tôi hiểu rồi, cách bài trí ở nơi đây trông có vẻ đơn giản nhưng lại dùng chất liệu kết đối vô cùng mắc tiền. Chúng tôi đi đến phòng số 8. Ở bàn ăn có 4 người đang đợi chúng tôi, trong đó có 2 người phụ nữ trung niên, da trắng dáng đẹp và 2 người đàn ông trung niên. Tôi chưa từng gặp họ bao giờ. Trên bàn có 8 món ăn nhẹ và vài bình rượu, thuốc lá cao cấp. Mọi người nhìn thấy tôi đi vào thì đứng lên. Đây là sự tôn trọng đối với tôi. Âu Dương Bắc bắt đầu giới thiệu đôi bên. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi ăn cơm với nhiều nhân vật lớn như vậy. Tôi cũng chưa từng tham gia vào bữa ăn nào kiểu này. Thật sự sợ mình thất thố và thất lễ. Nhưng tôi có tiền nữ Thanh Thủy giúp tôi. Ăn cơm, uống rượu, trò chuyện. Thật ra tôi rất ít khi chen lời vào. Khi nào những người chưa hiểu về tôi hỏi chuyện tôi sẽ trả lời tất. Mọi người đều rất khách sáo, nhiệt tình với tôi, còn rót rượu, mời rượu tôi. Dường như trên bàn ăn này, tôi là người quan trọng nhất, cao quý nhất. Những người ở đây đều là bạn của Âu Dương Bác. Âu Dương Bác vô cùng kính trọng tôi, nên tất nhiên bọn họ cũng rất kính trọng tôi. Tôi và những người này không có qua lại gì, đều chỉ vì Âu Dương Bác mà thôi. Khi nghe Âu Dương Bác kể về chuyện của tôi, mọi người đều khen ngợi tôi, nhất là khi kể chuyện của Đàm Quý Dương ngày hôm nay. Bọn họ lại càng mở rộng tầm mắt, kinh ngạc không thôi. Sự nhiệt tình và thái độ của họ với tôi lại tiếp tục dâng cao, thậm chí còn xem tôi là nhân vật lớn ở cùng đẳng cấp với Đàm Quý Dương. Hai người đàn ông trung niên đều nói muốn giới thiệu con gái mình cho tôi, nhưng vì uống đã nhiều, hai người tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, chọc cho những người khác cười ha ha. Bình thường những ông lớn này ở bên ngoài rất oai phong, được người ta tôn trọng, nhưng khi uống nhiều vào cũng giống như người bình thường, thất thố các kiểu. Tiểu lượng của những người này đều vô cùng tốt, nhưng không tốt bằng tôi, hoặc có thể nói là thể chất không tốt bằng tôi. Theo tu vi của tôi dần dần tăng lên, thể chất của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ lúc uống rượu, tôi nốc cả bình rượu trắng vào cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa, tiền nữ Thanh Thủy cũng có thể giúp tôi. Bất kể tôi uống bao nhiêu rượu, đều có thể dùng linh khí hóa giải. Món ăn của nhà hàng vô cùng tinh tế, thậm chí có cả các món cao cấp mà tôi chưa từng được thấy như tay gấu, tổ yến, bào ngư. Thật ra tôi không quen ăn những món này, nó còn không thực tế bằng một chén cơm ăn cùng với mấy món thường ngày ở nhà. Mọi người uống rất vui vẻ, lần lượt mời rượu tôi. Tôi uống không say, những người khác cũng uống rất nhiều. Trong không khí náo nhiệt, bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ, mọi người đã say nghiêng ngả, nhưng vẫn chưa gục hoàn toàn. Bữa tiệc kết thúc là lúc tôi nên đi rồi, nhưng Âu Dương Bác lại đề nghị đưa tôi đến câu lạc bộ chơi. Những người khác cũng đồng ý. Tôi muốn về trước cũng không được. Mọi người cứ kéo tôi đi, còn nói sẽ giới thiệu cho tôi mấy cô nàng xinh đẹp. Tầng 12 của tòa nhà này là một câu lạc bộ cỡ lớn. Tôi đã từng này tuổi mà chưa đi câu lạc bộ bao giờ. Tôi cũng muốn tới chơi, trải nghiệm một chút. Chúng tôi đến trước cửa câu lạc bộ. 4 cô gái xinh đẹp ra nghênh đón. Cô nào cũng cao hơn 1m7, trang điểm lộng lẫy, mặc sờn xám trẻ đôi, lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn. 3 vệ sĩ dìu mấy người đàn ông vào trong. Tuy 2 người phụ nữ uống không nhiều, nhưng 2 người phục vụ ở bên trong vẫn biết điều dìu 2 phố bà đi vào. Anh Đào, hóa ra là anh tới chơi. Một người đẹp vóc dáng cao gầy lập tức tiến lên đón, sau đó nói vào tai nghe. Khách quý đến rồi, mau tìm một phòng tốt nhất cho anh Đào. Xung quanh thỉnh thoảng có một vài nam nữ trẻ tuổi qua lại, trong phòng truyền ra tiếng ca hát. Hóa ra đây là phòng karaoke với hình thức câu lạc bộ. Mọi người đi vào trong, đèn trong phòng rất tối, đủ mọi màu sắc. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa mềm. Chẳng bao lâu, trên bàn trà trước mặt đã bày đầy bia, hoa quả, còn có một số đồ ăn vặt. Người phụ nữ vừa rồi đón chúng tôi bắt đầu nói chuyện với anh Đào và mấy người đàn ông. Chủ đề câu chuyện rất khó nghe, hỏi chúng tôi thích kiểu phụ nữ như thế nào. thậm chí còn hỏi hai phú bà kia thích kiểu đàn ông như thế nào. Trời ạ, tôi biết ngay mà, làm sao những ông lớn này chỉ đơn thuần là vào đây hát được chứ, hóa ra là còn gọi các cô gái tới. Được thôi, chuyện đàn ông chơi gái tôi cũng chẳng lạ gì, đàn ông đi tìm phụ nữ rất bình thường, nhưng phụ nữ tìm đàn ông thì vẫn khiến tôi kinh ngạc. Có thể là do tôi hiểu biết ít. Tôi nghe người phụ nữ kia giới thiệu có cả học sinh, người mẫu, tiếp viên hàng không, phụ nữ có chồng, béo gầy đẹp xấu, người nước ngoài, thậm chí là gầy cũng có. Nếu là một người phụ nữ xinh đẹp dáng chuẩn thì tôi còn có thể hiểu, là người nước ngoài thì tôi càng tò mò hơn. Tôi chưa từng nhìn thấy người nước ngoài ở ngoài đời. Nhưng dáng vẻ vừa xấu xí, vừa lùn, vừa mập, vừa già nua này là thứ gì vậy? Trông cứ như nửa người nửa yêu quái ấy, không hiểu kiểu quái gì. Khẩu vị nặng như vậy sao? Còn nữa, dường như câu lạc bộ này mở cửa cho tất cả mọi người. Những người có địa vị như Âu Dương Bác tới đây không sợ bị đồn thổi ra ngoài sao? Anh Đào giản dị nhất ôm những người đẹp đến tiếp chúng tôi vào trong lòng, để người đẹp ngồi lên đùi, thỏ thẻ một hồi bên tai anh ta. Mấy phút sau, lại có thêm mười mấy người đẹp lần lượt tiến vào. Các cô gái đều mặc sườn xám màu xanh ngọc, dáng hình cao ráo thon thả, sườn xám bó sát vào cơ thể, khoe ra bộ ngực đầy đặn và vòng eo thanh mảnh, tóc búi cao, để lộ gương mặt diễm lệ, trang điểm đậm. Mười mấy cô gái đều cao khoảng 1m7, thân hình rất đẹp, nước da trắng nõn, trước ngực mỗi người đều đeo một tấm thẻ có mã số. Những người đẹp xếp thành một hàng ngay ngắn, chân phải để phía trước, sườn xám trẻ đôi ở dưới hông, tướng bắp đùi trắng mịn như tuyết lộ ra trước mặt chúng tôi. Các cô gái cùng chắp hai tay, nở nụ cười ngọt ngào, đồng thanh nói: "Xin chào ông chủ." Ánh mắt của tôi quét qua từng gương mặt của các cô gái. Những cô gái này đều trang điểm rất kỹ càng, có thể tay nghề của thợ trang điểm rất cao. Nhìn qua thì lớp trang điểm tùy đậm nhưng lại không quá lộ liễu, cùng một sắc hồng giống nhau bao phủ lên những gương mặt diễm lệ mê người, toàn thân tràn đầy sự quyến rũ. Nhưng ngoại hình và vóc dáng của những người này không thể so sánh được với người phụ nữ của tôi. Ánh mắt người đẹp tình tứ lặng lẽ nhìn mấy người đàn ông chúng tôi, đợi chúng tôi chọn lựa, giống như tuyển tú của thời xưa vậy. Âu Dương Bác cười nói: "Sơn Thành à, thích cô nào thì cứ thoải mái chọn." Tôi vô cùng lúng túng, đây giống như đi mua sắm vậy, thích cái nào chọn cái nấy. Thậm chí tôi còn cảm thấy hơi khó xử. Trong mắt tôi, các cô gái đó đều giống hệt nhau. Hơn nữa, đừng chỉ nhìn ánh mắt đưa đầy tình tứ của họ, tôi nhận ra được sự ghét bỏ trong ánh mắt của từng người. Có một số người còn thầm chửi mắng trong lòng, có một số người lại khấp khởi vui mừng, tối nay họ gặp được mấy vị khách quý rồi. Những cô gái đẹp này đều chỉ vì tiền mới ở đây bán nụ cười, bán giọng hát, thậm chí là bán thân. Tôi không mở miệng, tôi không thích cảm giác góp vui lấy lệ này. Anh Đao thấy tôi không lên tiếng, bèn nói: "Nếu Sơn Thành không thích, đổi nhóm khác." Có đổi 10 nhóm, 100 nhóm, tôi cũng không thích. Đây là lần đầu tiên tôi tới chốn trăng hoa này. Tôi không có tí kinh nghiệm nào, được chưa? Tôi chẳng có chút hứng thú nào với những cô gái này, được chưa? Những cô gái cúi chào một lần nữa, đồng thanh nói: "Cảm ơn ông chủ." Tất cả các cô gái đi ra ngoài. Mấy phút sau, lại có mười mấy cô gái khác tiến vào. Lần này họ đồng loạt mặc đồ học sinh, giống như loại nội y học sinh gợi cảm được giao bán trên mạng vậy. Áo màu xanh trắng đan nhau, trên ngực lộ ra rất nhiều da thịt trắng nõn, khe ngực hiện ra rất sâu, áo hở rốn, cô nào cô nấy đều có bụng phẳng lì, không chút mỡ thừa. Phía dưới mặc váy ngắn, đi tất cao đến đầu gối, để lộ hoàn toàn bắp đùi trắng nõn, thậm chí lộ cả bờ mông ra ngoài. Mỗi người đều để mái ngang trán, tóc buộc đuôi ngựa hai bên, trang điểm nhẹ, nhìn vô cùng thuần khiết dễ thương. Các cô gái xếp thành một hàng ngay ngắn chào hỏi chúng tôi. Anh Đao nhìn nhóm người đẹp lần này, ánh mắt sáng rực mà nói: "Tôi rất hài lòng với nhóm này, tất cả ở lại đi, chúng ta cùng hát hò một chút, tiểu lượng tốt là được. Nếu mọi người không hài lòng, có thể gọi thêm vài nhóm nữa, hôm nay tôi rất vui, tôi bao tất cả." Chúng tôi có 9 người ở đây, 7 nam 2 nữ. Sau khi những cô gái nghe thấy tất cả ở lại cũng vô cùng vui vẻ, lập tức nhào tới đám người Anh Đào và Âu Dương Bác, mà không có ai tới bên cạnh tôi. Dưới ánh đèn mập mờ, người đẹp ngồi bên cạnh đám đàn ông bắt đầu rót rượu, uống rượu, ve vãn tán tỉnh. Sau đó, hai cô gái đứng dậy ca hát nhảy múa. Điệu nhảy đó thật sự quá quyến rũ, thân thể người đẹp uốn éo như con rắn, đi kèm với tiếng nhạc sống động mờ ám, đưa tay tự vuốt ve khắp cơ thể chính mình, ánh mắt đăm đuối, miệng phát ra tiếng kêu nhẹ, lưỡi vươn ra ngoài miệng như có như không, trêu đùa với khách. Rất nhanh, Âu Dương Bác đã nhận ra không có người đẹp kề bên tôi mà chỉ vây quanh bên họ. Ông ấy lập tức mất hứng, yêu cầu hai cô gái tới bên cạnh tôi. Sau khi hai cô gái tới, gương mặt không ngừng nở nụ cười ngọt ngào, rót rượu, mời rượu tôi, thỉnh thoảng cơ thể còn cọ lên người tôi hoặc là luồn vào trong lòng tôi. Tôi không từ chối, cũng chẳng đưa đẩy theo. Tôi cụng ly với họ và uống. Các cô gái nhanh chóng đùa giỡn cho tôi vui. Họ toàn nói những chủ đề mà đàn ông thích nghe. Tôi đáp lại câu được câu mất. Nói thật thì tôi không thích tình huống này. Đây là lần đầu tiên tới đây, có chút không thể tiếp thu nổi. Nhưng tôi hiểu những người có tiền ở đây bàn chuyện làm ăn, cùng nhau vui vẻ là điều rất bình thường. Trên bàn rượu, những người đàn ông xây dựng mối quan hệ, bàn chuyện khách hàng hoặc tìm vài người đẹp, công việc sẽ tiến triển rất nhanh. Tôi đều nhìn thấy những thứ này trên TV rồi. Trước giờ tôi không khinh thường những cô gái ở chốn trăng hoa nam nữ này, nhưng tôi cũng không đồng tình. Tôi không thích, nhưng cũng không bài xích. Mỗi một ngành nghề đều có giá trị và tính tất yếu riêng của nó. Tôi uống rượu một mạch, những người khác nói chuyện hát hò vô cùng vui vẻ, nhưng tôi thật sự rất buồn chán. Hai cô gái bên cạnh thấy không có cách nào dỗ dành tôi vui lên được, thì cũng có chút chán nản. Nhưng hai cô gái đó rất chuyên nghiệp, đã được đào tạo bài bản. Cho dù tôi có nói chuyện hay không, họ cũng đều thao thao bất tuyệt, nghĩ mọi cách để mua vui cho tôi. Tôi cũng thuận miệng nói chuyện với họ, hỏi họ tại sao vừa vào đã đều nhào sang phía những người đàn ông trung niên kia mà không để ý đến tôi. Các cô gái lấp lửng đáp lời, nói rằng họ không nhìn thấy tôi, nói anh Đao là khách quen của họ. Rõ ràng các cô gái không muốn trả lời chủ đề của tôi. Tôi đã nhìn ra lý do trong ánh mắt của họ. Tôi ăn mặc quê mùa, trông rất nghèo nàn, hơn nữa còn trẻ tuổi, thoạt nhìn giống như tay sai hoặc đàn em của những ông lớn kia, chắc chắn họ sẽ không muốn ngồi cùng tôi. Đối với những cô gái này mà nói, những vị khách kia trông rất giàu có nên họ sẽ nhiệt tình tiếp đãi ngay. Thông thường đàn ông trung niên nhiều tiền hơn thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa ra tay rất hào phóng. Nếu họ may mắn khiến cho khách vui vẻ, khách sẽ cho họ rất nhiều tiền bò. Tôi tùy ý nói chuyện với các cô gái, họ cũng không trả lời thật lòng câu hỏi của tôi, nhưng tôi có thể nắm được thông tin từ ánh mắt của họ. Họ đều 18 tuổi, một người còn là học sinh, một người đã đi làm, cả hai đều làm thêm vào buổi tối. Họ chỉ tiếp rượu chứ không phát sinh bất cứ quan hệ gì với đàn ông. Ngồi uống rượu cùng khách hàng, một lần tiếp khách có thể thu được 600 tới 1.000 tệ. Những vị khách cũng đều chỉ vuốt ve sờ soạng chứ không được làm chuyện gì quá đáng. Nếu muốn quan hệ với người đẹp, muốn qua đêm, một vài người có giá rất cao, một vài người đồng ý tiếp khách qua đêm, một vài người lại không đồng ý. Tôi có chút bất lực, có thể vì sự cám dỗ của đồng tiền, cũng có thể vì nhà nghèo nên họ mới đi làm thêm. Tôi hiểu rất rõ cái nghèo, tôi hiểu nó vô cùng đáng sợ, nó như một căn bệnh vô cùng khó chữa. Tiền thì ai cũng thích, ai cũng muốn có một cuộc sống tốt, nhưng nhiều khi đời lại đi ngược với thứ mình mong muốn. Nhiều người vì tiền mà làm những việc mình không muốn, thậm chí sa chân vào con đường không chính trực, sai trái. Không lâu sau, bốn gã trai bao bước vào, dáng người rất đẹp, mặt trang điểm trắng, tóc vuốt bóng loáng, đúng là dáng vẻ của mấy cậu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng. Hai người phụ nữ giàu có đó cho cả bốn tên trai bao ở lại, cùng hát hò và uống rượu với họ. Hai người phụ nữ uống rất nhiều rượu, nhưng bọn họ lại rất có chừng mực. Họ muốn chuốc say đàn ông, sau đó xin tiền bò, nhưng họ không chuốc say được tôi, mà chính bản thân họ lại đốc tường đối rượu. Hai người phụ nữ đã làm tất cả những gì có thể, bắt đầu vòng tay qua người tôi, ngồi trên người tôi, thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào, và thậm chí còn kéo tay tôi vào trong quần áo của họ. Tôi thực sự không có chút hứng thú nào, bởi vì qua đôi mắt họ, tất cả những gì tôi nhìn thấy là tiền. Bọn họ làm thế này hoàn toàn là đang làm bộ lẳng lơ. Tôi có chút không chịu nổi nữa. Tôi rút điện thoại ra và chuyển cho mỗi người 1.000 tệ. Hai người phụ nữ nhìn thấy số dư Zalo Pay của tôi thì hết sức kinh ngạc, vội vàng níu lấy tôi, vô cùng vui vẻ. Thậm chí họ còn nói muốn làm bạn gái của tôi. Họ không ngờ rằng tôi là một người giàu có. Hai người phụ nữ bắt đầu trêu chọc dụ dỗ tôi. Họ nói rằng đợi sau khi hát xong, họ sẽ thuê phòng khách sạn với tôi. Họ còn nói những lời rất trần trụi. Thậm chí có một người phụ nữ xinh đẹp cưỡi trên người tôi, định hôn tôi. Vì vậy tôi vội vàng quay đầu sang một bên. Nhưng hai người đẹp bắt đầu đưa tay lên xuống, thậm chí còn duỗi tay xuống phía dưới của tôi, trong khi những người khác ở bên cạnh cũng đang người này vờn người nọ. Tôi có chút không chịu được nữa, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cầm lòng trước sự trêu chọc liên tục của hai người đẹp. Bỗng tiền nữ Thanh Thủy nói, mau ra khỏi đây thôi, khói thuốc mù mịt, vô cùng khó chịu. Hả? Tôi nói, không phải là tôi tu luyện bằng cách hút âm khí sao? Tôi còn tưởng cô sẽ ủng hộ tôi thuê phòng với hai người phụ nữ này. Tiền nữ Thanh Thủy nói, để hút âm khí, ngươi cần một người phụ nữ thuần khiết. Cho dù cô ta có không thuần khiết, ngươi cũng không thể quan hệ với đám phụ nữ ở những nơi hỗn loạn này. Âm khí của những người phụ nữ này không sạch, nam nữ quan hệ hỗn loạn, âm dương cũng sẽ hỗn loạn. Nếu ngươi giao du với những người phụ nữ này, chẳng những không được lợi gì mà còn gặp hại. Một người phụ nữ thường xuyên quan hệ với những người đàn ông khác nhau, âm dương giao nhau gây mất cân bằng âm dương, sau này sẽ rất có hại cho cơ thể. Ngươi nên rời đi để tránh bị cám dỗ. Thì ra là vậy. Mấy người đàn ông và phụ nữ càng lúc uống càng nhiều, bọn họ vui đùa đầy thích thú, tôi cũng không làm phiền họ. Hai người phụ nữ giàu có đó cũng đang chơi đùa, họ được một tên trai báo chăm sóc rất chu đáo. Tự dưng tôi cảm thấy thế giới của người giàu quá dâm loạn, nhưng tôi lại nghĩ những ông lớn này chỉ đến đây để nhậu nhẹt, hát hò, đưa tôi đi chơi thôi, không bao giờ xảy ra quan hệ với mấy người phụ nữ này. Những ông lớn này nào có thiếu phụ nữ, nếu họ muốn phụ nữ, họ chắc chắn sẽ tìm những người tốt hơn thay vì những người phụ nữ ở mấy nơi ăn chơi đàn đốm này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu, mới chỉ nhìn thấy một góc tối của xã hội, tôi đã cảm thấy thế giới này quá tăm tối. Những vấn đề này không thể nghĩ một cách sâu xa được. Tôi cảm thấy nhàm chán, bèn đi ra ngoài. Hai người phụ nữ uống rượu cùng tôi ban nãy, thấy tôi rời đi, liền áp sát cơ thể lên người anh Đào. Tôi lắc đầu cười khổ. Ra bên ngoài phòng riêng, đứng ở cửa là bốn vệ sĩ, đều là người của Âu Dương Bác và một số người khác. Tôi nói với vệ sĩ, tôi có chút không thoải mái, tôi sẽ xuống đại sảnh phía dưới. Tôi không thể rời đi như thế này được. Mọi người đến đây là để cùng nhau vui chơi. Nếu một mình lén lút chuồn đi thì không được hay cho lắm. Vì vậy, tôi có thể đợi họ ở đại sảnh tầng 1. Hoặc tôi trực tiếp thuê phòng trong khách sạn, đến khi họ uống quá nhiều, có thể ở khách sạn luôn. Tôi vừa đi đến góc hành lang, bỗng thấy một nam một nữ bước tới trước mặt tôi. Cô gái này rất thu hút ánh nhìn của tôi. Cô gái trang điểm theo phong cách ngây thơ, đơn thuần, cô ấy cao khoảng 1m63, mặc quần jean phối thêm áo khoác màu xám, tóc dài ngang vai, khuôn mặt không chút son phấn, nhưng lại rất xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn như biết nói. Cô gái này tên là Lý Dài Dào, lớn hơn tôi 2 tuổi. Hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường đưa tôi đến sống ở nhà chị ấy, nhất là vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Bố mẹ tôi bận rộn đi làm, tôi phải ở nhà chị ấy suốt kỳ nghỉ. Bố mẹ tôi và bố mẹ chị ấy có quan hệ rất tốt. Lý Dài Dào giống như chị ruột của tôi vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã gọi chị ấy là chị Dào Dào, còn chị ấy thì gọi tôi là em Sơn Thành. Năm tôi 7 tuổi, sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, gia đình chị ấy còn sang chỗ tôi. Nhưng sau đó, họ không bao giờ đến nữa. Trong kỳ nghỉ của mình, tôi có đến thăm nhà chị ấy vài lần, nhưng gia đình chị ấy đối xử với tôi không mặn không nhạt. Ban đầu, họ còn cho tôi ở nhà họ, nhưng sau này lại kiếm cớ không cho tôi đến. Có thể là do bố mẹ tôi gặp nạn, vì chuyện đó thật sự rất kỳ lạ. Năm 15 tuổi, tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, trong thôn không có việc gì làm, suốt ngày lại còn bị bắt nạt, nên tôi đến nhà chị ấy, hy vọng bố mẹ chị ấy tìm cho tôi một công việc trên thành phố. Chỉ có Lý Giai Giao và mẹ chị ấy ở nhà. Mẹ Lý Giai Giao tàn nhẫn đuổi tôi ra khỏi nhà, căn bản không giúp tôi chút nào. Còn Lý Giai Giao đã bí mật đưa cho tôi 500 tệ, nói rằng đó là tiền riêng của chị ấy, cho tôi hết. Hôm ấy tôi đã rất sốc. Từ đó đến nay, tôi không bao giờ đến nhà chị ấy và cũng không liên lạc với Lý Giai Giao. Trương Sơn Thành, chị Giao Giao. Hai chúng tôi trong nháy mắt đã nhận ra nhau. Những năm vừa qua, hai chúng tôi không thay đổi nhiều. Lý Giai Giao đã cao lên rồi, chị ấy đã trưởng thành, vẫn gầy như vậy, kiểu tóc cũng không thay đổi. Lý Giai Sao kinh ngạc. Sơn Thành, đã nhiều năm không được gặp em rồi, sao em lại ở chỗ này? Tôi nói, em đến đây để hát xong rồi nên em chuẩn bị về. Mấy năm rồi không gặp, em đã cao thêm rồi. Lý Giai Giao bước tới gần tôi, sờ đầu rồi nắm tay tôi, chị ấy thực sự rất vui. Em Sơn Thành, mấy năm nay chị nhớ em lắm, em có nhớ chị không? Tôi mỉm cười nói, đương nhiên là em nhớ chị rồi. Chị Giao Giao, sau này em còn có thể đến nhà chị tìm chị không? Đương nhiên có thể rồi, Lý Giai Giao nói. Chị đã trưởng thành rồi, bây giờ đã có thể tự mình quyết định rất nhiều việc. Đương nhiên em có thể tìm chị cũng có thể gọi cho em. Lý Giai Giao không hề thay đổi, dường như chị ấy vẫn là người chị yêu thương tôi lúc tôi còn nhỏ. Gặp được Lý Giai Giao, tôi cảm thấy lòng mình tựa như có dòng chảy ấm áp. Đây là... Thanh niên gầy, đẹp trai, đứng bên cạnh Lý Giai Giao, hỏi chị ấy. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt anh ta có ý thù địch. Lý Giai Giao giới thiệu. Đây là em trai em, Trương Sơn Thành. Sơn Thành, đây là bạn trai chị, Vương Hải Ba. Bạn trai? Vương Hải Ba ngoài 20 tuổi, vẻ ngoài đẹp trai, nhưng trông hơi bóng bẩy, không giống sinh viên. Còn cách ăn mặc của Lý Giai Giao, thoạt nhìn rất giống sinh viên. Em trai? Vương Hải Ba nói. Giai Giao, sao từ trước đến nay anh không nghe em nói mình có một cậu em trai? Lý Giai Giao nói. Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, anh cũng không hỏi em, tất nhiên là em không nói. Chào anh, tôi lịch sự đưa tay ra. Ở cùng với các ông lớn lâu như vậy, tôi đã học được lễ nghĩa cơ bản nhất, lần đầu gặp mặt bắt tay chào hỏi. Vương Hải Ba bắt tay tôi, sau đó nói. Giai Giao, các bạn học đều đang đợi hai chúng ta. Cái xe lâu như vậy mất thời gian quá nhiều, bọn họ không đợi thêm được nữa rồi. Vương Hải Ba định kéo Lý Giai Giao đi. Tôi nói, chị Giai Giao, thế hai anh chị đi chơi đi, chị đưa số điện thoại cho em, khi nào về em sẽ liên lạc lại với chị, em đi trước đây. Lý Giai Giao nói, Sơn Thành, chúng ta đã lâu không gặp, chê bằng cùng nhau đi chơi đi, chị còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em đấy. Cùng nhau đi chơi, có tiện không? Tôi cười nói, chị Giai Giao, các chị họp mặt bạn bè, em đi theo không tiện đâu, để em liên lạc với chị sau. Lý Giai Giao kéo tay tôi, cười nói. Tối nay em không được đi, chị có rất nhiều lời muốn nói với em. Sơn Thành, nghe chị đi. Vương Hải Ba thấy Lý Giai Giao kéo tay tôi, sắc mặt có chút mất tự nhiên, không kiên nhẫn nổi nữa phải lên tiếng. Châu Sơn Thành, Giai Giao bảo cậu đi thì cứ đi cùng chúng tôi đi. Làm quen rồi thì đều là bạn bè, chờ bạn học thì còn bạn bè nữa mà, cùng nhau chơi. Nếu hai người họ đều đã mời tôi đi, vậy tôi cũng đành nghe theo thôi. Tôi đi theo hai người vào một phòng riêng. Căn phòng này rất nhỏ. Căn phòng vừa rồi của chúng tôi và Âu Dương Bác có thể chứa 40 đến 50 người. Phòng này chỉ có thể chứa khoảng 10 người. Khi chúng tôi vào trong thì thấy có ba cô gái đang hát, sáu người thanh niên ngồi trên ghế sofa. Họ đều hơn 20 tuổi, ăn mặc rất sang trọng, quần tây dày da, trông giống như những người thành đạt. Ba cô gái cũng trang điểm xinh đẹp, váy ngắn tất tơ tằm, hoàn toàn không cùng một phong cách với Lý Giai Giao. Hải Ba, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh Hải Ba, chị dâu đều đến rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Vương Hải Ba và Lý Giai Giao ngồi xuống trong sự bao vây của đám đông. Xem ra tình cảm của mấy người họ rất tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, cánh đàn ông mở bia rượu ra, mỗi người một ly, mọi người giới thiệu với nhau, bắt đầu cụng ly uống. Trai hay gái đều uống rượu, vô cùng hào phóng, tôi cũng uống theo họ. Sau đó, mọi người lại hỏi về công việc của đối phương. Ngoại trừ Lý Giai Giao, những người khác đều đã đi làm. Cuộc tụ họp lần này không phải họp bạn bè của Lý Giai Giao, mà là bạn của Vương Hải Ba. Vương Hải Ba và 6 người thanh niên ở cùng phòng ký túc xá lúc còn đi học, tình cảm rất tốt. Ba cô gái kia là bạn gái của 3 người trong số họ, 3 thanh niên còn lại thì vẫn độc thân. Mấy người họ cũng phải đến mấy năm không gặp nhau, thế là liên lạc qua Zalo hẹn gặp. Sau khi mọi người uống vài ly rượu thì bắt đầu nói về công việc. Một thanh niên vô tình cố ý ném chiếc chìa khóa xe nội địa lên bàn, sau đó bắt đầu bào hòa mình sống tốt như thế nào, đi làm ở đơn vị nào, lãnh đạo rất xem trọng anh ta, các anh em có chuyện gì đều có thể tìm anh ta. Một người khác cũng mang chiếc iPhone X ra lướt, nói nhà mình nghèo, sau khi ra trường thì dựa vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, không mua được xe nhưng mua được nhà. Vương Hải Ba nói, Thấy các anh em sống tốt như vậy, tôi cũng rất vui. Chúng ta ở cùng một ký túc xá, thân thiết bao nhiêu năm vậy rồi. Bây giờ tôi đang làm việc cho một nhà hàng ở tầng trên, là tài vụ của nhà hàng, còn kiêm chức mua vật tư. Ồ, một thanh niên lên tiếng. Em nói này anh Hải Ba, trước kia anh là anh cả trong phòng ký túc chúng ta, vô cùng quan tâm chăm sóc chúng em, là nhân vật lợi hại nhất, học cũng tốt nữa. Sao bây giờ lại làm tài vụ ở nhà hàng chứ? Vương Hải Ba cười đáp. Đó không phải nhà hàng bình thường. Không giấu gì các cậu, nhà hàng đó ở tầng 6 của tòa cao ốc này do Chủ tịch Âu Dương Bác, người giàu nhất thành phố mở. Ở đó là nơi cho những người giàu có ăn cơm, người nghèo không có cửa mà vào. Tôi cũng phải nhờ quan hệ rất lớn mới vào được. Lương một năm của tôi là 300.000 tệ. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy thật lợi hại. Anh Hải Ba quá giỏi. Anh Hải Ba lợi hại thật, làm tài phụ thôi đã lương cao như vậy. Tôi hỏi. Anh Hải Ba, anh đang nói đến nhà hàng STA ở tầng trên sao? Vương Hải Ba vô cùng đắc ý, cười nói. Vẫn là Sơn Thành biết nhiều. Không sai, chính là nhà hàng ấy. Đó là nhà hàng khiêm tốn nhất, nhưng lại xa hoa nhất, đắt nhất ở thành phố chúng ta. Tôi bày vẻ mặt kỳ quái. Trùng hợp quá, anh ta lại là tài phụ ở nhà hàng. Tôi cũng thừa nhận mấy người này rất lợi hại. Nếu tôi vẫn là tôi của trước kia, có lẽ cả đời cũng không thể lái được xe, cả đời cũng không kiếm được 300.000 tệ. Vương Hải Ba nhận được sự khen ngợi của mọi người, tâm trạng tốt vô cùng. Ai bảo Chủ tịch Âu Dương của chúng ta, người thì ngốc nhưng nhiều tiền chứ. Giám đốc nhà hàng là cậu của tôi. Các cậu không biết, tiền ở đó rất dễ kiếm, vô cùng dễ kiếm. Một năm chỉ riêng khoản thu nhập thêm đã lên đến mấy trăm nghìn. Bây giờ tôi ra đây không bao lâu, đã mua xe, mua nhà, cảm giác đã đạt đến đỉnh cao của đời người. Những người khác liên tục mời rượu Vương Hải Ba, tôi cũng làm theo, mời Vương Hải Ba một ly. Vương Hải Ba nói vậy là có ý gì? Tham ô tiền của nhà hàng sao? Lẽ nào anh ta không biết là tối nay cậu của anh ta đã gặp chuyện rồi sao? Nếu anh ta thật sự tham ô tiền thì tôi phải điều tra thôi. Bây giờ tôi là ông chủ của nhà hàng kia mà. Vương Hải Ba khoe khoang khoác lác một hồi, nhìn thấy ánh mắt sùng bái của người khác thì vô cùng hưởng thụ. Thật sự nghĩ mình là một nhân vật lớn. Ngoại trừ hai thanh niên giới thiệu đơn giản về nghề nghiệp của mình, nói là đang bán hàng, những người khác đều khoe mình có công việc rất tốt, như đang tranh đua với nhau. Sắc mặt của hai thanh niên kia có chút khó coi, những người khác cứ bắt hai người phải nói ra tiền lương của mình, họ đều chỉ nhận hơn 2.000 tệ một tháng, cộng thêm phần trăm thì được hơn 3.000 tệ. Bây giờ không có bạn gái, cũng không có xe, không có nhà, bọn họ luôn miệng nói sẽ giúp anh em, nhưng lại cho người ta cảm giác đang khoe khoang, tỏ vẻ ở đây. Thậm chí, lời nói ra như đang chỉ trích hai người kia công việc không tốt. Những người này thực dụng quá. Ganh đua khoe khoang như vậy có gì hay ho? Thậm chí là biến tướng xỉ nhục hai người không kiếm được việc tốt kia là hay lắm sao? Có bản lĩnh thì đi so sánh với mấy ông lớn thật sự ấy. Tôi đột nhiên mất cả thiện cảm với Vương Hải Bà và vài người khác. Sao Lý Dài Dào lại kiếm một người như vậy làm bạn trai chứ? Có chút tiền là khoe giàu khắp nơi. Anh khoe giàu thì thôi đi, nhưng anh xỉ nhục người khác là không đúng rồi. Mọi người lại uống vài ly, sau đó hai thanh niên bị chỉ trích kia nói muốn hát, ngồi xuống một bên ghế sofa chọn bài hát. Hai người này rõ ràng là không muốn uống rượu cùng với mấy người kia, muốn tranh né đám người Vương Hải Ba. Vương Hải Ba đột nhiên hỏi tôi. Sơn Thành, cậu đang làm công việc gì thế? Tôi thuận miệng đáp. Tôi là trưởng thôn. Tôi vừa dứt lời, bọn họ đều có vẻ mặt kỳ quái, sau đó cười rộ lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.